Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74. Chương 074. Thái thú tin tức. Bỗng nhiên, huyết vệ quỷ liền đã biến mất tại Tần Nguyệt Sinh trước mắt. Thay vào đó là trên mặt đất hai loại chỉ có nắm đấm lớn nhỏ vật phẩm. A a, Tần Nguyệt Sinh thở phì phò. Đây hết thảy đều phát sinh ở nháy mắt, dẫn đến hắn mặc dù bị huyết mâu đâm trúng, nhưng là cũng không có tổn thương quá nhiều máu thịt. Nguy hiểm thật, sờ lấy vết thương trên người. Tần Nguyệt Sinh may mắn nói, không nghĩ tới tại thời khắc thế này, giúp được hắn đại ân vậy mà là phân giải công năng. Thực sự là để người không tưởng tượng được. Nhặt lên rơi xuống đất chấn tà đao, cùng phân giải hết huyết vệ quỷ sau đạt được kia hai loại đồ vật. Đây là một viên huyết hồng sắc trái tim, cùng một viên màu trắng phôi thai. Phôi thai rất cứng, bắt đầu vuốt ve cảm nhận có thể so với ngọc thạch. Tại phôi thai nội bộ, tồn tại một cái ôm thành đoàn ngay tại nhắm mắt ngủ say trò quái. Bộ dáng lại cùng vừa rồi con kia huyết vệ quỷ giống nhau như đúc. Quỷ thai, huyết vệ quỷ, Tần Nguyệt Sinh nghi hoặc nhìn kế hoạch nham hiểm bên trong con kia trò quái. Hẳn là huyết vệ quỷ chính là từ cái này quỷ thai bên trong nở ra. Nhìn lại một cái khác khối huyết vệ quỷ trái tim. Cái này đã là hắn dùng phân giải công năng đạt được khối thứ hai trái tim. Lần trước thiên ma trái tim mang đến cho hắn cách xù toàn năng tinh túy. Không biết lần này huyết vệ quỷ trái tim lại sẽ có chỗ tốt gì. Đem hai loại đồ vật hết thảy nhét vào thiên ma hầu bao. Tần Nguyệt Sinh xách đao liền hướng Tần gia thuyền hàng đi đến. Không có huyết vệ quỷ, thuyền hàng bên trên còn sót lại xúc tu đều đã mất đi tự chủ năng lực. Dù là Tần Nguyệt Sinh tới gần, đều không có xúc tu sẽ từ thân thuyền tấm ván gỗ bên trong thẩm thấu ra công kích hắn. Tại thuyền hàng bên trong tìm một vòng, Tần Nguyệt Sinh cuối cùng tại thân thuyền trung đoạn chỗ tìm đến vài chương trước đó không bị bọn bổ khoái phát hiện được ra người. Đồng thời nơi hẻo lánh bên trong còn có một bộ che phủ cùng xác ướp giống như tơ máu kén. Tần Nguyệt Sinh sợ cái này đồ vật lại là cái gì cùng loại với huyết vệ quỷ đồ chơi. Trực tiếp một đao chặt xuống, dự định đem tiêu diệt sạch sẽ. Tơ máu kén mặt ngoài tơ máu từng chiếc đứt từng khúc, bộc lộ ra trong đó nguyên hình. Tê, Tần Nguyệt Sinh nhịn không được hít vào một hơi. Trước mắt cái này, vậy mà là tất cả mọi người cho rằng đã gặp được không bên cạnh Tuân Sinh. Chỉ thấy Tuân Sinh toàn trên thân hạ đều bọc lấy một tầng băng tinh. Đem cả người đều đông cứng bên trong. Có lẽ chính là tầng này đồ chơi, để hắn tránh khỏi bị huyết vệ quỷ hút mất máu thịt. Tần Nguyệt Sinh dùng chuôi đao tại băng tinh bên trên vừa gõ. Lập tức băng tinh liền nứt toác ra rất nhỏ vết rách. Nhiều lần xuống tới, cả khối băng tinh bỗng nhiên vỡ vụn, Tuân Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngồi dậy, kích động dị thường quát, không cần ăn ta, Tần Nguyệt Sinh, ngoặc kép, Tuân Sinh thanh âm tại trong khoang thuyền quanh quẩn, Tần Nguyệt Sinh nhìn xem hắn nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, có chút xấu hổ, Tần Nguyệt Sinh chủ động đánh vỡ quẫn cảnh. Quá tốt rồi đại nhân, ngươi còn sống, Tuân Sinh ngẩn người, rất nhanh liền phản ứng lại, không khỏi thật to thở dài một hơi. Cảm ơn trời đất, lần này thật là may mắn mà có Bạch Hào đại nhân. Đem Tuân Sinh từ dưới đất đỡ dậy, thân thể của hắn phi thường lạnh buốt, cùng cái băng côn giống như, nhìn cách đó không xa những người kia ra. Tuân Sinh hỏi, ta bị bắt đi bao lâu? Không đến một ngày, đại nhân, người vừa rồi đó là cái gì thủ đoạn? Ta nhìn cảm giác rất là kỳ diệu. Tuân Sinh nói, lần này Bạch Hào đại nhân đi vào thành Thanh Dương sự tình. Cố ý đưa tặng cho bản quan một cái tiểu lễ vật. Một viên nhẫn ngọc, nói là có hộ thân công hiệu, chỉ có thể dùng một lần. Tốt nhất tại sống còn lúc sử dụng. Cụ thể hiệu quả ta không biết. Bất quá hẳn là ngươi thấy ta lúc tình cảnh. Bạch Hào đại nhân thật là thần nhân vậy. Tần Nguyệt sinh cảm khái nói, tình huống hiện tại thế nào? Sát hại những thuyền viên kia hung thủ tìm tới rồi sao? Tần Nguyệt sinh gật gật đầu, đã bị ta diệt trừ, là một con thi quỷ. Yêu tú, quá yêu tú. Tuân sinh vỗ vỗ Tần Nguyệt sinh cánh tay. Thành Thanh Dương có ngươi dạng này thanh niên tài tuấn, bản quan rất cảm thấy vui mừng. Từ nay về sau, ngươi nếu là tại Thành Thanh Dương bên trong gặp được khó khăn gì, cứ tới tìm ta, bản quan nhất định tại phạm vi năng lực bên trong giúp ngươi xử lý. Đa tạ đại nhân, ta vẫn là trước tiên đem ngươi đỡ ra ngoài đi. Bị nhốt lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng mệt mỏi. Nói không tệ, đem Tuân Sinh mang rời khỏi thuyền hàng. Tần Nguyệt Sinh liền đem đưa về nha môn, đồng thời cũng mang theo hắn thể nghiệm một phen ban đêm ở nhà hộ hộ trên nóc nhà gió chi điện. Tật, bay vọt xê dịch cảm giác. Tần Nguyệt Sinh, đại nhân, loại này cảm giác vẫn là rất thoải mái đi. Tuân Sinh một tay phủ yêu, một tay vịn cửa nha môn sư tử đá. Hòe, đại nhân, là đại nhân trở về. Theo Tuân Sinh đi vào nha môn, lập tức liền có quan sai nhận ra hắn, đồng thời cấp tốc tiến về thông chi từng cái tá quan. Tuân Sinh còn sống. Cái này thế nhưng là đại hỷ tin tức, dù sao những người này đi theo Tuân Sinh nhiều năm, sớm đã xem như cùng hắn một phái, như đổi lấy một vị mới thái thú, không chừng muốn cương vị đại biến một phen, đối với hiện tại thân ủng quan chức người đều không quá có lợi. Ngồi tại trong đại đường, Tuân Sinh có chút nghĩ mà sợ vuốt chén trà đóng, bản quan thân nhậm thái thủ nhiều năm. Còn là lần đầu tiên đụng phải loại chuyện này, tuy nói nguy hiểm, nhưng hiện bây giờ trở về từ cõi chết, cũng là xem như nhân sinh ở trong một bút quang huy kinh lịch. Hạng Tuyền lập tức dâng lên mình, mông ngựa, đại nhân đại nạn không chết, tất có hậu phúc a. Tuân Sinh hỏi, Bạch đại nhân ra ngoài trở về rồi sao? Từ Tiến nói, vừa mới thu đến một phong đến từ Bạch đại nhân dùng bồ câu đưa tin. Phía trên viết đến Uyển Nhi cô nương hạ lạc đã có manh mối. Bạch đại nhân này lại còn tại tìm kiếm, đoán chừng phải ở bên ngoài chờ lâu bên trên mấy ngày. Mặt khác mới vừa từ Trường An bên kia tới một vị khoái mã khẩn cấp dịch làm, nói là cho Bạch đại nhân đưa tới cái này. Từ Tiến phất phất tay, liền có một bổ khoái bưng lấy một cái tinh xảo tiểu mộc hộp đi qua đưa cho Tuân Sinh. Tuân Sinh đưa tay mở ra, ngồi tại bên cạnh hắn Tần Nguyệt Sinh vụng trộm ghé mắt ngắm chi. Liền thấy trong hộp, thình lình trưng bày một tôn trừ tà con cóc, đầu gỗ, ha ha, ngươi. Tuân Sinh trực tiếp đem hộp gỗ đưa cho Tần Nguyệt Sinh. Sớm nghe nói thất tinh giám động tác rất nhanh, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Nguyệt Sinh tiếp nhận, thận trọng từ trong hộp lấy ra tôn này thuộc về mình trừ tà con cóc. Mặc dù chất liệu vì đầu gỗ, nhưng trên công năng cùng Bạch Hào tôn kia sắt trừ tà con cóc lại là không có bất kỳ khác biệt nào. Cái này chất liệu vốn là chỉ là thân phận tượng trưng. Tinh xảo công nghệ, bóng loáng mượt mà. Tần Nguyệt Sinh vừa bắt đầu liền đối với tôn này trừ tà con cóc cảm thấy yêu thích không buông tay. Quả nhiên là như là bảo bối bình thường đến đối đãi. Vuốt nhẹ một hồi lâu mới đem nhét vào thiên ma hầu bao bên trong. Chuẩn bị trở về phủ sau lại đem chơi một phen. Liên tiếp nhét vào mấy dạng vật phẩm về sau, thiên ma hầu bao toàn bộ đều trở nên tương đương căng phồng. Cuối cùng vẫn là dung lượng quá nhỏ. Hơi nói chuyện phiếm vài câu về sau, Tuân Sinh liền đặt chén trà xuống mở miệng nói, các vị, bản quan vô sự, đêm nay chỉ tới đây thôi, đều trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, đừng chậm trễ nghỉ ngơi. Nghe xong Tuân Sinh lệnh đuổi khách, mọi người nhao nhao đứng dậy chắp tay nói, vậy hạ quan trước hết cáo từ. Tần Nguyệt Sinh đi theo đám bọn hắn, thống nhất đi ra đại đường. Đúng lúc này, Từ Tiến đột nhiên quỷ quái trượt đến Tần Nguyệt Sinh bên cạnh. Bất động thanh sắc hướng hắn trong tay lấp tờ giấy về sau. Liền nhanh chóng đi đến Tần Nguyệt Sinh phía trước. Toàn quá trình nhanh chóng, khiến người căn bản là không có cách thấy rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút trong tay tờ giấy, như có điều suy nghĩ, thẳng đến đi ra nha môn về sau mới dám mở ra xem xét. Tần Nguyệt Sinh, nhiều hơn khổ luyện đãng hồn hống, gần nhất thành Thanh Dương âm thầm tình huống không đúng. Cẩn thận một chút, nếu là cảm thấy trong tay đối phó quỷ quái thủ đoạn không đủ, có thể tiến về Bạch Đinh đường phố Lợi Lai hiệu cầm đồ tìm Mạc trưởng quỹ Bạch Hào. Nhìn xem tờ giấy này, Tần Nguyệt Sinh không khỏi rơi vào trầm tư. Đây là cái gì ý tứ? Bạch Hào đang nhắc nhở mình. Vì sao lại từ từ tiến điển sử giao cho mình? Mang theo trùng điệp nghi hoặc, Tần Nguyệt Sinh trước tìm nhà đã đóng cửa y quán đem đại phu từ trong chăn cầm ra đến. Ép buộc đối phương vì chính mình băng bó chữa thương về sau. Lúc này mới quay trở về Tần phủ. Nhờ vào Huyền Thiên Bảo Giám, những cái kia bị huyết mâu đâm ra tới vết thương, Tần Nguyệt Sinh tại bến tàu thời điểm liền đã khống chế cơ bắp cưỡng chế tiến hành cầm máu. Nhưng nếu như không cần thảo dược băng bó một chút, khó tránh khỏi sẽ để cho vết thương khép lại chậm. Thiếu gia, ngươi đây là? Nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh từ ngoài tường lật ra tiến đến, thủ vệ Thu Sương lập tức liền không nhịn được phát ra kinh hô. Dù sao Tần Nguyệt Sinh lúc này máu me khắp người, cho dù ai nhìn thấy đều phải ăn được giật mình. Đừng thì thầm, ta không sao. Tần Nguyệt Sinh nhẹ nhõm đáp, lập tức đẩy cửa đi vào trong phòng, đem thiên ma trong túi eo đồ vật cho hết móc ra. Hắn lập tức lại bắt đầu kiểm tra. Có thể nhìn thấy trừ tà con cóc cùng huyết vệ quỷ trái tim. Quỷ thai dựa chung một chỗ về sau. Trên lưng lưu ly bàn chỉ số trực tiếp liền báo tố đến 30 vị trí. Có thể thấy được huyết vệ quỷ xa muốn so mỹ nhân kia nhện nguy hiểm nhiều lắm. Đem mỹ nhân nhện trái tim cũng cho mang lên cái bàn. Tần Nguyệt Sinh lập tức lại bắt đầu giải phẫu. Đáy lòng là trái tim bên trong tồn tại vật chất một trong. Lần trước thiên ma trái tim đáy lòng trực tiếp cho Tần Nguyệt Sinh mang đến 5.000 điểm toàn năng. Tinh túy, để hắn có thể đem kim cương thiết tướng cùng Huyền Thiên Bảo Giám tăng lên tới đại thành cảnh giới. Chỉ kém một bước, nếu là cả hai song song đạt tới cực hạn, Tần Nguyệt Sinh ngoại rèn ba cảnh liền triệt để viên mãn. Hắn liền có được tu luyện nội công tâm pháp tư cách. Nội lực cảnh, một cái tất cả ngoại rèn võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới. Bước vào cái này cảnh giới, mới có thể mang ý nghĩa ngươi chân chính coi là một giang hồ cao thủ. Dùng chấn tà đao nhẹ nhàng mở ra huyết vệ quỷ trái tim. Căn bản không cần Tần Nguyệt Sinh dùng sức, trái tim mặt ngoài liền tự động hòa tan ra một cái đại lỗ hồng, lộ ra trong đó màu xanh biếc đáy lòng. Không biết có phải là quỷ quái yêu dị đáy lòng đều chính là không tầm thường chi vật. Cái này huyết vệ quỷ đáy lòng vậy mà cũng tản ra một cỗ mê người mùi thơm. Bất quá không có lần trước thiên ma đáy lòng như vậy dày đặc. Tần Nguyệt Sinh vẫn là dễ dàng liền có thể nhịn xuống dụ hoặc. Đưa tay dính một chút xíu liền hướng trong miệng thả đi. Tần Nguyệt Sinh đã bí mật vận khởi dưỡng nguyên công. Chỉ cần vừa có không thích hợp địa phương, hắn liền sẽ dựa vào chân khí đem dị vật cho bài xuất bên ngoài cơ thể. Toàn năng tinh túy cộng hai Tần Nguyệt Sinh nhìn xem siêu cấp máy phụ trợ bảng. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Hữu dụng, thật có hiệu quả. Quỷ quái yêu dị đáy lòng vậy mà cũng có thể vì chính mình mang đến toàn năng tinh túy. Vậy sau này thu hoạch được toàn năng tinh túy biện pháp chẳng phải là lại thêm một loại. Nhanh chóng mấy ngụm đem huyết vệ quỷ trái tim bên trong đáy lòng toàn bộ uống sạch. Tần Nguyệt Sinh liền được đến 120 điểm toàn năng tinh túy. Lại đem mỹ nhân nhện trái tim mở ra. uống vào đáy lòng, cái hiệu quả này liền tương đối kém kinh, chỉ có 50 điểm, bất quá có chút ít còn hơn không. Xét thấy điểm ấy toàn năng tinh túy tăng lên không được kim cương thiết tướng cùng huyền thiên bảo. Dám, Tần Nguyệt Sinh liền dự định đem thêm đến cái khác trên phương diện. Đại lực kim cương trưởng làm đạt ma tự nhất lưu tuyệt học. Mặc dù chỉ có một thức, nhưng uy lực lại một chút cũng không thể khinh thị. Tần Nguyệt Sinh nếu là đem cho tăng lên, ngày sau chắc chắn sẽ trở thành mình một tay át chủ bài. Nhưng nhìn thấy đại lực kim cương trưởng, 0/40, điểm xuất phát, Tần Nguyệt Sinh vẫn là chuẩn bị trước thả một chút, dù sao mỗi tăng lên hai cái cảnh giới mới ra bị động. Cái này nếu là cho đại lực kim cương trưởng tăng lên hai cái cảnh giới, vậy hắn toàn năng tinh túy liền toàn bộ giao phó tại cái này phía trên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.